Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, truyền tống trận đai, Đoàn Mộc gia tộc tạp chủng, các ngươi không phải kêu gào nhỏ hơn ra chết sao? Hiện tại ta đến, các ngươi cùng lên đi. Đoạn Lăng Phong giờ phút này biểu hiện ra bá đạo khí khái. Nhượng Tống Tiết Mạn bọn người là dị sắc liên tục, cũng là Mạc Khuynh Thành cũng vì đó động dung. Nàng chưa từng nghĩ cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lại có bá đạo như vậy một mặt. Một người gọi chiến Đoan Mộc gia tộc như vậy mọi người tộc. Thật sự là quá mức xuất khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy Đoan Mộc Kawichi chiêu liền bị trọng thương. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Thật sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì? Địa thế còn mạnh hơn người. Cái này Đoan Mộc Hạo cũng không phải bình thường người. Hắn đồng dạng là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Đây là hắn Đoan Mộc gia tộc làm chuẩn bị tiến vào cái này minh hỏa chi địa thăm dò này kinh. Thiên bí mật chuẩn bị đòn sát thủ. Nửa bước ngưng đan cảnh cường giả một chiêu liền bị trọng thương. Chiến đấu này còn thế nào đánh? Cái này dế nhũi đến cùng là ở đó xuất hiện quái thai. Thực lực vậy mà như thế mạnh. Đây là tại chỗ mọi người xuất hiện ý niệm cổ quái. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá mạnh quá mức hung hãn. Cường đại như thế chiến đấu lực. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Đoàn Mộc gia tộc cặn bã. Các ngươi héo sao? Đoạn Lăng Phong tiếp tục giận dữ mắng mỏ. Đối phương không xuất thủ. Hắn cũng không dễ tiếp tục xuất thủ. Nếu là hắn chủ động xuất kích, nhất định sẽ dẫn phát hai đại gia tộc đại chiến. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Tại ngọn lửa này biển, hắn cũng là vô địch tồn tại. Hắn có thể đem oanh sát thành cặn bã. Cần phải là ra nơi đây. Hắn cũng có thể đem chém giết. Thế nhưng là hắn thế tất hội nỗ lực không nhỏ đại giới. Tốt nhất cách làm cũng là nhượng Đoan Mộc gia tộc người nhảy ra giết hắn. Thiếu tộc trưởng, không thể xúc động. Đoan Mộc gia tộc tộc nhân giữ chặt bạo phát Đoan Mộc Cảnh. Ta biết, Đoan Mộc Cảnh cưỡng ép kềm chế trong lòng bốc lên sát ý. Nếu là có thời cơ lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nhưng là bây giờ, lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Nếu là thật làm như vậy lời nói, hắn Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Ở chỗ này đem nhân mã hao tổn ở đây. Đây tuyệt đối là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực tuyệt đối là vô địch cùng cảnh giới. Tại luyện khí cảnh, cũng là nửa bước ngưng đan cảnh cường giả đều có thể chém giết. Chỉ có tránh thức ngưng đan cảnh cường giả mới có thể đem nó đánh giết. Muốn là như thế này, bọn họ nhất định phải tiến vào minh hỏa chi địa. Hấp thu trong đó vạn năm thạch trung nhũ đột phá ngưng đan cảnh. Đến lúc đó muốn đem nó chém giết. Không phải nan đề. Đoạn Lăng Phong, người đến cùng muốn thế nào? Đoan Mộc Cảnh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn thế nào? Việc này đương nhiên là xem các ngươi. Các ngươi không phải kêu gào muốn diệt ta sao? Vậy đến đây đi. Ta ngay tại cái này. Các ngươi tới giết ta à? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đoạn Lăng Phong, chúng ta không biết ngươi ỷ vào là cái gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi nếu là đem mọi người chúng ta đều chọc giận, coi như ngươi tại cùng cảnh giới trong vô địch thì thế nào? Chọc giận mọi người chúng ta, như cũ đưa ngươi cho diệt đi. Đoan Mộc Cảnh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời. Này, vậy thì tới đi, ta chờ đám các ngươi đến tướng ta cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Khoác lác, nói không biết nói a. Đoạn Lăng Phong, người đến cùng muốn thế nào? Ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ muốn khiêu khích chúng ta mọi người. Vào thời khắc này Tề Vân Tiêu trực tiếp mở miệng, nguyên lai là Thất Vương tử a. Ta muốn nói cho các ngươi biết một câu. Cái này Tống gia mọi người hiện tại là từ ta bảo bọc. Các ngươi nếu là dám can đảm động đến bọn hắn một cọng tóc gáy, này Đoan Mộc Dương liền là các ngươi hạ tràng. Đoạn Lăng Phong không có khả năng thật cùng những người này đại chiến. Những người này, Bọn họ đều là cái này cùng một cảnh giới trong lớn nhất cường đại tồn tại. Cũng chỉ có hắn dạng này biến thái có thể ép đối phương một đầu. Cần phải thật đàm phán không thành bạo phát đại chiến sẽ không hay. Hắn là thấy tốt thì lấy. Đây là đang lập uy a, Mã Gia ba người cười nhạo. Có thể không nói. Đoạn Lăng Phong cái này uy lập rất khéo léo. Nếu là bọn họ thật đối người nhà họ Tống động thủ. Bọn họ thế tất yếu đối mặt Đoạn Lăng Phong điên cuồng trả thù. Liền coi như bọn họ muốn động người nhà họ Tống. Bọn họ cũng sẽ không là hiện tại. Có Đoạn Lăng Phong tên biến thái này tại. Bọn họ cũng là có thể đem người nhà họ Tống cho xử lý. Bọn họ đắc tội Đoạn Lăng Phong. Bọn họ thế tất cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Cái này cũng chưa tính. Hiện tại đắc tội Đoạn Lăng Phong. Bọn họ là không có một chút chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong liều lĩnh cùng bọn hắn khai chiến. Bọn họ tuyệt đối lấy không tốt. Ngay trong bọn họ ngược lại sẽ có rất lớn một bộ phận người vẫn lạc nơi này. Người nói là việc này à. Ta Tề Vân Tiêu có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần người nhà họ Tống không xúc phạm chúng ta lợi ích. Chúng ta là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Tề Vân Tiêu mở miệng. Các ngươi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Cái này Tề Vân Tiêu vẫn còn tương đối thượng đạo. Điều này nói rõ đối phương nhất định là toan tính quá lớn. Không phải vậy không có khả năng Ma Tha Vương quốc vương thất hội hướng hắn thỏa hiệp cúi đầu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mã Gia cùng Đoan Mộc gia tộc. Đoạn Lăng Phong hắn lớn nhất qua lo lắng vẫn là cái này hai đại gia tộc người. Bọn họ cùng Tống gia dù sao cũng là cạnh tranh quan hệ. Tại nơi này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Chúng ta cũng không có ý kiến. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ không đến trêu chọc chúng ta. Không xúc phạm ta lợi ích. Không phải vậy chúng ta không sẽ bảo đảm không ra tay với bọn họ. Người Mã Gia bắt đầu tỏ thái độ. Tiếp theo là Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Cảnh một mặt khuất nhục. Bọn họ gì từng nghĩ tới. Tạp tát thành tam đại gia tộc vậy mà hướng một cái luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả cúi đầu. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tốt, các ngươi đồng hồ qua hình dáng. Như vậy, chúng ta liền có thể tiến vào cái này minh hỏa chi địa. Đoạn Lăng Phong thấy đối phương coi như thượng đạo. Hắn lo lắng nhất cũng là hắn tiến vào minh hỏa chi địa về sau. Cái này Mã Gia, Đoan Mộc gia tộc người sẽ đối với Tống Tiết Mạn bọn họ động thủ. Hiện tại xem như giải quyết nỗi lo về sau. Hắn có thể mở mang kiến thức một chút cái này minh hỏa chi địa trong vạn năm thạch trung nhũ. Mạc sư tỷ, cái này chúng ta mấy ngày nay thu tập được hỏa diễm kết tinh. Tặng cho các ngươi. Cái này cái thứ nhất tiến vào minh hỏa chi địa tư cách chúng ta không tranh. Tống Tuyết Mạn đem, bọn hắn thu tập được hỏa diễm kết tinh giao cho Mạc Khuynh Thành. Không cần, cái này tiến vào bên trong hỏa diễm kết tinh ta đã đụng đủ. Đợi lát nữa chúng ta tiến vào bên trong. Các ngươi không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Không có gặp nguy hiểm tại tiến vào bên trong đề bạt thực lực mình. Mạc Khuynh Thành khoát tay. Biết, Tống Tuyết Mạn cười nói. Trước đó mấy lần minh hỏa chi địa chi hành hắn Tống gia cũng tiến vào cái này minh hỏa chi địa. Bọn họ cũng không là cái thứ nhất tiến vào bên trong. Thế nhưng là bọn họ vẫn là đột phá đến ngưng đan cảnh. Thành vì gia tộc một tên trưởng lão. Nghĩa phụ ta liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ chiếu ứng một hai. Mà Khuynh Thành nhìn về phía Chớ Dung. Không phải nàng không muốn đem Chớ Dung mang theo trên người. Bởi vì hắn biết, tương Mạc Dung mang theo trên người không nhất định là giúp hắn. Ngược lại có thể là hại đối phương. Chúng ta bây giờ liền tiến vào truyền tống trận đài đi. Một trận tùy thời đều có thể bạo phát. Đại chiến cứ như vậy hóa giải. Song phương có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tề Vân Tiêu cười nói. Một đoàn người thương lượng thỏa đáng. Rất nhanh xuyên qua hỏa diễm biển, hướng về truyền tống đài chạy như bay. Nơi này có ba cái truyền tống trận đài. Người nào cái thứ nhất tới? Ba cái cự đại truyền tống trận đài xuất hiện hạ trong tầm mắt mọi người. Tề Vân Tiêu mở miệng hỏi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.